Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 910, sát tinh 2. Góc truyện audio.com. Tai nạn lần này, virus bùng nổ trong lúc vô tình đã giải quyết một cái tai họa ngầm cho cậu. Hơn nữa, bởi vì con chip mang đến tác dụng phụ trong thân thể cậu quá lớn. Lần này bùng nổ làm mất máu quá nhiều. Việc nghiên cứu ít nhất cũng cần 3 tháng mới có thể tiếp tục rút máu. Thứ nhất là bởi vì tình trạng thân thể của cậu bây giờ thật sự không thể rút máu. Một nguyên nhân khác chính là thiết bị chip phóng thích làm cho rất nhiều virus bị giết chết rất nhiều. Mặc dù rút máu cũng không thể rút đủ số lượng virus. Vì phòng ngừa cậu lại lần nữa bị chip xúc phạm tới. Viện nghiên cứu đã lấy con chip từ thân thể cậu ra. Đối với kết quả này, Cảnh Trí rất vừa lòng. Cái tâm trạng vì kém chút là chết cũng tốt hơn một chút. Con chip kia sau khi cấy ra sau tại cậu, quả thực chính làm bom hẹn giờ. Không chỉ làm tai cậu đau đớn khó nhị, mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính lực của cậu. Ban đầu chỉ cần cậu nghe thì ngay cả tiếng tim đập của người khác cậu cũng có thể nghe được rõ ràng. Mà hiện tại, đừng nói là tim đập, cho dù là ở cách vách mắng cậu thì cậu cũng không nghe được. Thính lực của cậu hiện tại không sai biệt lắm với người thường. Cảnh Trí không phải một người yêu mạng sống. Cậu luôn cảm thấy mình chết hay sống cũng không quan trọng. Dù sao sống cũng đều phải chịu tội. Cậu mỗi ngày đều sống dưới sự giám sát theo dõi nghiêm ngặt. Mọi hoạt động của cậu đều bị hạn chế. Cậu căn bản là không có tự do. Nhưng cậu cảm thấy, nếu nhất định phải làm cậu chết, như vậy thì toàn bộ người của viện nghiên cứu cũng đừng hòng sống. Thật tốt, lần này bởi vì von chip bị lan chỉnh tới tần suất lớn nhất, làm cho mạch máu toàn thân của cậu bị vỡ rồi mất máu. Rất nhiều người đều lây dính máu cậu. Lây dính máu cậu hậu quả là gì? Là chết, hiện tại đã chết mất hơn 100 người. Có người là bởi vì đụng vào máu của cậu mà nhiễm cảm virus. Nhưng là có người lại bởi vì đụng vào máu của người bị cảm nhiễm virus mà bỏ mạng. Hiệu ứng liên hoàn rất mạnh. Cái này làm cho Cảnh Trí rất vui vẻ. Nhóm virus đáng yêu, mau bùng nổ đi, độc chết bọn họ. Cảnh Trí mặc quần áo bệnh nhân, đeo dép lê ra khỏi phòng bệnh. Cậu chỉ là có một chút không rõ. Lan là ai giết, cậu có thể khẳng định. Lan lúc ấy tuy rằng ăn một đá của cậu, nhưng một đá đó không thể ảnh hưởng đến tính mạng. Với điều kiện chữa bệnh của tổ chức sát thủ, thì chỉ cần điều trị tốt thì khẳng định có thể khôi phục bình thường. Cho dù Lan cũng dính máu hắn, cảm nhiễm virus, thì cũng không có khả năng chết ngay. Số lượng virus tương đối thiếu, nên ít nhất cần phải 2 ngày 2 đêm mới có thể cắn nuốt xong một người trưởng thành khỏe mạnh. Cũng không có khả năng là tổ chức sát thủ hoặc là viện nghiên cứu giết. Bởi vì bọn họ biết được Lan đã chết, tất cả đều rất phẫn nộ, đầu sỏ gây tội, làm hại đối tượng nghiên cứu tử vong, làm hại nhiều người mất mạng như vậy. Không ti tấn hắn thì căn bản không thể khống chế sự cuồng phong. Nếu là hậu phương mạnh mẽ của Lan thì cũng sẽ sụp đổ. Bọn họ đã đem việc con chip điều khiển từ xa nghi cho Lan. Là ai thay cậu giết Lan? Là ai thay cậu báo thù? 2-3 năm nay Cảnh Trí vẫn luôn loáng thoáng cảm thấy. Có người ở bảo vệ cậu, nhưng cái loại cảm giác này quá mờ nhạt, nên cậu luôn nghĩ là bản thân bị ảo giác. Bởi vì mỗi một lần cậu thoát khỏi nguy hiểm, cậu đều cảm thấy vận khí của mình quá tốt. Nếu thật sự có người ở bảo vệ cậu, vậy thì thực lực của người này quá mạnh, có thể đem mọi việc diễn ra ngẫu nhiên như vậy, mà lại không hề lộ ra dấu vết gì, thì thực lực của người đó đã mạnh đến mức có thể chống lại với 2 tổ chức mạnh biến thái. Trên thế giới này sẽ có người như vậy sao? Cảnh Trí cảm thấy căn bản không có khả năng. Không có người hiểu biết là 2 tổ chức này lớn mạnh không thể lay động bằng cậu. Tổ chức sát thủ đã tồn tại hơn 100 năm, hơn nữa công việc sát thủ là một nghề nghiệp kiếm được lợi nhuận cách xu. Mỗi một nhiệm vụ cũng là mấy trăm vạn đến hơn 1.000 vạn. Nhiều sát thủ như vậy, 365 ngày đều làm nhiệm vụ, tiền kiếm được đã sớm giàu không ai địch nổi. Tổ chức sát thủ hiện giờ đã thành lập mối quan hệ toàn cầu. Thậm chí cùng rất nhiều chính phủ quốc gia hợp tác, khi chính phủ không có phương tiện ra tay, thì sẽ bỏ ra một bút tiền, thuê sát thủ tới giải quyết. Có nhược điểm lớn nên hư vậy ở trong tay tổ chức sát thủ. Chính phủ cũng trợ lực cho rất nhiều. Ví dụ như nói đó chính là vũ khí mạnh, mà cơ cấu nghiên cứu khoa học virus tuy rằng không có tiền như tổ chức sát thủ, nhưng cũng là một lực lượng cường hãn, bởi vì bọn họ nắm trong tay thứ có thể hủy diệt toàn bộ nhân loại. Là virus ác tính, quan trọng nhất chính là cái gọi là viện nghiên cứu virus, người chống đỡ sau lưng chính là mấy cái quốc gia phát đạt. Không có người nguyện ý đi chết, tất cả mọi người đều muốn kéo dài ruồi, xuân, khỏe mạnh sống thật lâu, đặc biệt là những kẻ có tiền và những người có quyền cao chức trọng. Nếu họ đã chết, tiền tài và quyền lực tất cả đều biến thành của người khác. Chỉ khi còn sống, thì mới không uổng công việc chính mình sống và phấn đấu suốt nửa cuộc đời. Muốn chống lại tổ chức sát thủ và viện nghiên cứu, nếu không có thực lực thì không khác nào lấy trứng chọi đá. Cảnh trí nhiều năm như vậy vẫn luôn muốn trốn thoát, rời khỏi nơi quỷ quái này, thoát khỏi lồng giam này. Nhưng mà cậu trước này đều không thành công. Cơ năng của thân thể cậu đã vượt qua phạm trù của nhân loại. Dùng cách nói là người ngoài hành tinh cũng không quá. Nhưng mà mặc dù như vậy, cậu căn bản cũng không thể thoát khỏi sự truy lùng của tổ chức sát thủ. Đuổi giết, đây là sở trường của tổ chức sát thủ. Có người có thể ở dưới mí mắt của bọn họ động tay động chân sao? Cảnh trí rất hoài nghi, nhưng nếu không có, thì chư di si giác của cậu sẽ mắc thêm lỗi lầm nữa. Tựa như lúc này đây, Lan chết không thể hiểu được, người khác đều cho rằng Lan là bị cậu một chân đá chết. Nhưng chỉ có cậu biết, lúc ấy trạng thái của cậu còn không xong, lực đạo của chân cũng chênh lệch với ngày thường không nhỏ. Lan không nên chết nhanh như vậy, cảnh trí cảm thấy, trước mắt mình có một tầng sương mù, cản trở tầm mắt của cậu. Cậu thấy không rõ chân tướng, thậm chí tự mình còn sinh ra hoài nghi, không có lý nào, hai phần cơ cấu này cậu biết khá nhiều người, nhưng thoạt nhìn không có người nào thoạt nhìn có thể giúp cậu. Giúp như vậy là muốn nhanh rơi đầu, mạo hiểm sự nguy hiểm sinh mạng để hỗ trợ cậu, vậy thì rốt cuộc là có quan hệ gì với cậu? Chẳng lẽ là cha mẹ cậu, trừ cha mẹ ruột? Cảnh trí không thể nghĩ được là còn ai khác, nhưng, cha mẹ cậu không phải đều đã chết sao? Nhiều năm như vậy, người ở viện nghiên cứu virus đều nói như vậy. Chính cậu theo bản năng cũng cho là như vậy. Cho dù bọn họ không chết, chỉ sợ cũng không có năng lực mạnh như vậy. Có thể duỗi tay đến tận đây. Cảnh trí chậm rãi đi ra ngoài. Trong đầu đột nhiên hiện ra một từ. Cậu mở ra bàn tay. Ngơ ngẩn nhìn hai chữ trong lòng bàn tay. Anh trai, là anh sao? Cách chương.